Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 96, lựa chọn. Chân Ni đại tỷ đầu tự nhiên có nàng cường đại khí tràng, mà nàng cũng không che giấu chút nào chính mình cường thế. Cho nên, ở nơi này loại cường đại cùng trước mặt cường thế, cho dù chúng ta có ngàn loại ly biệt sau đó mới tụ lời muốn nói, vạn chủng ly biệt sau đó mới tụ tình muốn khơi thông, cũng chỉ có thể đè. Trong cái đại sảnh này hang động không chút tạp chất, dán tường bày cái loại này thật dài cái băng. Chúng ta toàn bộ nhân đều ngồi ở cái trên ghế, mà trung ương bày một tấm cổ kính bàn đọc sách, còn có một cái ghế. Giờ phút này Chân Ni đại tỷ đầu an vị ở trên ghế, hai chân khoác lên trên bàn, nhìn cùng phần này cổ kính cũng không xứng, nhưng là nàng cũng không ư. Ba, một tiếng, nàng nâng cốc ấm nặng nề để lên bàn, không thèm để ý chút nào đốt một nhánh nữ thức xì gà tha ở mép. Thừa Chân hô nhỏ một tiếng, thật là đẹp trai. Chân Ni đại tỷ đầu đưa cho nàng một này hôn gió, tiếp lấy mới xem chúng ta toàn bộ nhân liếc mắt. Nói đến, thân phận ta cũng không cần che giấu. Tiết Sơn này nhất mạch ba cái đại trưởng lão, một người trong đó chính là ta, cái tên kia chỉ có thể coi là một người bình thường trưởng lão. Hắc hắc, Chân Ni đại tỷ đầu lúc nói chuyện, chỉ một chút Bạch lão nhi. Hiển nhiên trong miệng nàng phổ thông trưởng lão chính là Bạch lão nhi. Nhưng là Bạch lão nhi không buồn, ngược lại cười thản nhiên cùng vui vẻ. Hắn đứng ở chỗ này cũng không đi, Chân Ni đại tỷ đầu cũng không đuổi hắn. Không hiểu là một cái có ý gì. Ta là năm đó lạnh tâm thương thế sau khi tới Tuyết Sơn nhất mạch, suy nghĩ đây cũng là một thanh tĩnh chỗ ngồi, bất quá những thứ này đều là nói nhảm. Sự tình trọng điểm là, ta là Tuyết Sơn nhất mạch nhân. Nếu không phải ta, Khương Tiểu Oa Nhi, người năm đó cùng Lý Tiểu Oa Nhi đại náo Tuyết Sơn nhất mạch chuyện kia, ngươi cho rằng là liền nhẹ nhàng như vậy đoán. Còn ngươi nữa, Thừa Nhất, nhiều như vậy trước mặt địch nhân, lại được Bạch lão nhi thiêu ta xuất tẫn danh tiếng. Nếu như không phải là ta, ngươi chết rất khó nhìn. Ngươi có tin hay không? Chân Ni đại tỷ đầu lúc nói chuyện rất kích động, trong tay kẹp xì gà loạn vũ, nhìn đến ta chân mày trực nhảy, mà ta nghe thấy sư phụ nhỏ giọng ở bên tai ta lẩm bẩm. Đây là Lăng tỷ tỷ, lúc trước rõ ràng là một cái ôn nhu như nước nữ tử à. Nghe sư phụ già như vậy một người kêu Chân Ni đại tỷ đầu là tỷ tỷ, trong lòng hay là trách dị. Nhưng là tu giả vòng vốn cũng không có thể sử dụng người bình thường nhãn quang đi cân nhắc. Ta cũng chỉ có đi tiếp thu, không có chú ý tới ta cùng sư phụ những thứ này chi tiết nhỏ. Chân Ni tỷ vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Tóm lại, tổng kết lại, chính là các ngươi hai cái chuyện này tinh thiếu ta. Hai người các ngươi chuyện tinh thiếu ta. Chính là lão Lý nhất mạch thiếu ta. Lão Lý nhất mạch thiếu ta. Chính là thiếu Tuyết Sơn nhất mạch. Các ngươi nghe hiểu sao? Đang khi nói chuyện, Chân Ni đại tỷ đầu chụp lên bàn. Ta cùng sư phụ sợ hết hồn hết vía. Lời này có ý gì? Chân Ni đại tỷ đầu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Vào lúc này, cái kia Bạch lão nhi nhưng là âm dương quái khí tằng hắng một cái. Chân Ni đại tỷ đầu nhãn quang phiêu động qua đi. Nói đến, có lời cứ việc nói thẳng. Âm dương quái khí ho khan cái gì? Mời Lăng đại trưởng lão minh xét, ta cũng không có thiêu toa Trần Thừa Nhất đi xuất tẫn danh tiếng, mà là Lăng trưởng lão ngươi nghĩ, ngươi sẽ khó giữ được đến tiểu tử này sao? Năm đó một người khác Quỷ Kiến Sầu, Khương Lập Thuần chọc lớn như vậy chuyện, chọc giận bao nhiêu trưởng lão, không phải là ngươi ra sức bảo vệ sao? Ở lúc ấy, ta có thể có biện pháp gì? Tuyết Sơn nhất mạch này không tranh quyền thế. Ta cuối cùng được mượn một lý do bảo kê hắn a, để cho hắn thắng một trận, làm bộ như phát hiện nhân tài, muốn nhận nhập môn chung. Sau đó, Bạch trưởng lão cái miệng kia chiều ta thiên thở dài một tiếng. Xác thực đen cũng có thể cho hắn nói thành bạch. Bên kia Chân Ni đại tỷ đầu đã nhức đầu, khấu ép một chút huyệt thái dương nói đến. Được, tốt, ngươi đừng nói, ta thừa nhận ngươi một lòng vì ta có được hay không? khác ảnh hưởng ta nói chính sự, được. Người nói, Bạch trưởng lão đắc tiện nghi không quên khoe tài. Mang theo cái kia ấm áp người cười cho. Đắc ý, Bình Chân như vậy tiếp tục đứng ở nơi đó. Nhìn đến đây, ta không kìm lòng được đi quay đầu liếc mắt nhìn Thừa Tâm ca. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào Bạch trên người trưởng lão. Lúc này hắn đẩy đẩy kính mắt, cũng là khóe môi nhếch lên một tia như có như không nụ cười. Mặc dù cười, xấu hổ, nhưng là ta lại cảm thấy cười càng lẳng lơ. Đây là ý gì? Muốn cùng lão Bạch thử so với cười. Ta lười chú ý, thực ra lão Lý nhất mạch nhân, thần kinh ít nhiều đều có nhiều chút không bình thường. Bao gồm chính ta, mới vừa nói đến, các ngươi đã lão Lý nhất mạch thiếu ta Tuyết Sơn nhất mạch. Cho nên ta cũng có thể nói lên yêu cầu. Đó chính là lão Lý nhất mạch toàn bộ cho ta ở lại Tuyết Sơn nhất mạch 10 năm. Hạ khổ lực cũng tốt, làm gì cũng tốt, không cho bước ra Tuyết Sơn nhất mạch nửa bước. Ngoài ra, người liên quan các loại, muốn để lại phụng bồi lão Lý nhất mạch những thứ này ngổn ngang nhân cũng được. Tóm lại ta Chân Ni hoan nghênh. Lúc nói chuyện, Chân Ni đại tỷ đầu đã vứt bỏ nàng ta căn dùng để bãi khốc đạo cụ xì gà. Để lên bàn chân cũng thu. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Mục mặc dù quang bình tĩnh, nhưng lại có một loại không nói ra cương ngạnh, khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Không thể cự tuyệt, không lên tiếng. Vậy cứ như vậy đi. Chân Ni đại tỷ đầu giống như thở phào một cái, phất tay một cái, sau đó muốn đối với Bạch trưởng lão phân phó một chút gì nhưng không nghĩ. Vào lúc này, bên cạnh ta sư phụ bỗng nhiên đứng lên, nói đến, Lăng trưởng lão, ta không đồng ý, ta lão Lý nhất mạch người mang trọng trách, tuyệt đối không thể ở lại Tuyết Sơn nhất mạch 10 năm. Lăng trưởng lão, như vậy sinh phân. Chân Ni tỷ không có nổi nóng ý tứ, mà là một đôi mắt to nhìn sư phụ, trong mắt có chỉ là nhìn lên rất sâu bình tĩnh. Không nhìn thấu, nói đến sư môn trách nhiệm, Lập Thuần không thể không công và tư rõ ràng. Sư phụ không chút nào nhả ý tứ. Cũng đúng, ta không phải là các ngươi lão Lý nhất mạch nhân. Chân Ni tỷ một đôi mắt to bên trong, con ngươi có chút ảm đạm dáng vẻ. Nhưng chợt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó ngước mắt nhìn sư phụ ta, nói đến, người dĩ nhiên là có thể cự tuyệt ta, ỷ vào cũng bất quá là ta lời vừa mới nói, cho các ngươi một lựa chọn, đúng ta tin tưởng Lăng trưởng lão có đừng tuyển chọn cho chúng ta. Sư, phụ lúc nói chuyện ôm một quyền, thanh âm càng phát ra bình tĩnh, ổn định, nhưng trong đó kiên quyết ý chí cảm giác như sắt thép nham thạch một loại không thể gầy hủy. Ha ha, ngược lại không phải là ta muốn cho các ngươi lựa chọn, mà là Tuyết Sơn nhất mạch quy củ là như thế. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần gõ cầu nguyện cổ liền có thể thay đổi, nếu như có thể gõ 3 tiếng cầu nguyện cổ. Lại xông qua tam đoạn nhi, ngươi phải làm Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão cũng không phải là không thể. Người ý kia, chính là kiên quyết phải đi gõ kia cầu nguyện cổ. Chân Ni tỉ hỏi ngược lại sư phụ một câu. Đúng Lập Thuần chí ở chỗ này, không muốn thay đổi thay đổi. Giọng nói của sư phụ một lần nữa vô cùng kiên định. Người nói, Tuyết Sơn này nhất mạch có cái gì không tốt? Tài nguyên đầy đủ, linh khí dư thừa, ngươi ở nơi này tu cái 10 năm 8 năm là thua thiệt ngươi. Đến thời điểm các ngươi có thể cường đại, có thể tự vệ, coi như bên ngoài nhi thời tiết thay đổi, lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Cẩn thận chút không phải là không muốn nói với ta không bỏ được người nhà bằng hữu. Luôn là một năm có thể thấy một lần, bí mật nhiều chút liền có thể. Ta như vậy cho các ngươi dự định có lỗi gì? Chân Ni tỉ nhìn sư phụ, ngữ khí đã mơ hồ có kiềm chế lửa giận. Nhưng vào lúc này, sư phụ lại đi tới trong huyệt động, thoáng cái liền hướng Chân Ni tỉ quỳ xuống. Chân Ni tỉ thoáng cái đứng lên, từ phía sau bàn đi ra, muốn kéo sư phụ, nhưng không nghĩ sư phụ căn bản không chờ Chân Ni tỉ, mà là tự mình liền dập đầu 3 lần đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn đã đứng ở trước mặt mình Chân Ni tỉ nói đến. Lập Thuần làm sao không biết Lăng trưởng lão là đang vì ta lão Lý nhất mạch dự định. bao gồm ta cùng Thừa Nhất Nhi lúc tới. Bạch trưởng lão khuyên cũng là ngươi bày mưu đặt kế chứ. Nhưng là, ở lúc tới, Lập Thuần liền đối với đệ tử Thừa Nhất nói một câu. Vô luận hắn là ai? Đi tới chỗ nào? Không thể quên chính là lão Lý nhất mạch đệ tử thân phận. Mà thân phận này phía sau, còn có lão Lý nhất mạch đệ tử trách nhiệm. Một điểm này nhi, ta dùng để giáo dục đệ tử ta Thừa Nhất. Nhưng là, Lăng trưởng lão, ta vô thời vô khắc cũng không cần đề tỉnh chính mình. Ta không thể quên ta là Lý nhất quang đồ đệ. Quỳ lạy ba cái khấu đầu, là cảm ơn ngươi che chở chân tình. Nhưng Lập Thuần tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý, đang khi nói chuyện. Sư phụ đã đứng lên, chỉ là bình tĩnh hỏi cái kia bạch trưởng lão. Khi nào, chúng ta mới có thể đi gõ kia cầu nguyện cổ? Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, cũng không đáp sư phụ lời nói. Chỉ là thấp giọng nói đến, xem ra ta Tuyết Sơn nhất mạch không có thanh tĩnh thời gian lạc tương đương mà chân ni tỉ mặt vô biểu tình. Liếc mắt nhìn sư phụ. Trực tiếp vòng qua sư phụ, nhìn về mọi người chúng ta, nói đến, một mình hắn tự nhiên không thể đại biểu lão Lý nhất mạch. Các ngươi đều là cái ý này. Vào lúc này, ta cũng không ngồi yên được nữa. Là, an nhàn tu luyện sinh hoạt, cùng sinh tử biết trước chiến đấu, kẻ ngu cũng hẳn biết lựa chọn thế nào. Huống chi, chân ni đại tỷ đầu cũng không phải là hoàn toàn bảo chúng ta buông tha. Mà là muốn bảo vệ chúng ta 10 năm bình an, chờ đến chúng ta cường đại lại nói. Nhưng là nghĩ tới đây, ta bước nhanh đi tới sau lưng sư phụ, nói đến, chân ni tỷ, sư phụ dạy dỗ ta lời nói, ta cũng vậy thời khắc không dám quên. 10 năm cuộc sống an ổn, huống chi là cùng ta trọng yếu như vậy mọi người chung một chỗ. Đó là ta tha thiết ước mơ, nhưng thời gian đã không cho phép ta đi làm như vậy mộng. Ta cùng sư phụ là một cái ý tứ. Đúng ta băn khoăn liền là như thế. Ta nghĩ tới ở lên xe ngựa trước. Mấy cái lạt ma phách lối lời nói thừa dịp bây giờ đi. Chẳng lẽ hết thảy còn phải chờ đến không kịp thời điểm. Ta cho là một đời người sẽ theo đuổi trong lòng mình suy nghĩ mơ mộng. Loại này mơ mộng hoặc là tiền, hoặc là quyền, hoặc là tự do, hoặc là an ổn, những giấc mộng này muốn từ trình độ nào đó mà nói. Cũng là dục vọng phản ứng, chẳng qua là quang minh chính đại dục vọng, không tà ác, nhưng là hôm nay ta phát hiện, từ lịch sử tới hôm nay, sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy xúc động lòng người anh hùng. Đó chính là ở mộng tưởng và đại đạo giữa, bọn họ lựa chọn đạo, lựa chọn nghĩa, đại nghĩa, đây là một loại vượt qua, một loại đối với chính mình vượt qua, đối với nhân tính vượt qua. Cho nên bọn họ thành là anh hùng. Ít nhất là chính mình anh hùng. Trần Thừa Nhất không phải là anh hùng đi. Khương Lập Thuần hoặc là cũng không phải. Chúng ta không muốn như vậy tiêu bảng chính mình. Chỉ là không dám quên. Chúng ta là lão Lý nhất mạch truyền nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.